Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 75, mút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt, Weasley, nè Weasley, nghe được giọng Malfoy kêu lớn Weasley. En và Fanny liếc mắt nhìn nhau. Hai người vốn định đi nhà ăn dùng bữa. Ai ngờ vòng qua một khúc cua, tới hành lang chính đã thấy đám người kia. Malfoy, Crabbe và Goyle giống như đang gặp được chuyện gì rất vui vẻ. Khoái chí, Ron, Harry và Hermione cũng quay đầu lại nhìn ba đứa nó. Hành lang trước cửa nhà ăn đang có rất nhiều người đến đợi dùng bữa. Chuyện gì? Ron bực bội hỏi. Ba mày lên báo nè. Malfoy nói, tay khua một tờ nhật báo tiên tri. Nó nói rất to, cố ý sao cho tất cả cái tiền sảnh đông nghịt này phải nghe thấy. Nghe đây, thêm những sai lầm ở bộ pháp thuật. Có vẻ như những rắc rối ở bộ pháp thuật vẫn chưa đến hồi kết thúc. Rita Skeeter, tác giả nổi tiếng của tờ báo, cho biết vừa mới bị khiển trách vì việc kiểm soát đám đông quá kém trong cúp Quidditch. Và vẫn chưa thể giải thích được việc mất tích của một trong những phù thủy. Bộ đã lại nhúng sâu hơn vào một vụ rắc rối mới toanh ngày hôm qua. Gây ra bởi trò hề của Ano Weasley, thuộc sở dùng sai chế tác Muggle. Malfoy ngẩng lên, reo to, tưởng tượng nổi không? Weasley, đến tên ổng mà người ta còn không viết đúng nổi. Vậy gần như ổng là người không có giá trị gì hết rồi. Phải không mày? Hắn khoái chí khi có người gặp chuyện. Ai nấy trong tiền sảnh đều dương tai lắng nghe. Malfoy dương tờ báo lên với vẻ điệu đàng và đọc tiếp. Ano Weasley, người đã từng bị phạt vì đã sở hữu một chiếc xe bay cách đây 2 năm. Hôm qua lại vừa mới dính vào một cuộc ẩu đả với những người Muggle giữ gìn pháp luật. Cảnh sát, vì chuyện mấy cái thùng rác cực kỳ hiếu chiến. Ông Weasley trước đó hình như đã vội chạy đến hỗ trợ cho Moody mắt điên. Một cựu thần sáng lớn tuổi của bộ, đã về hưu khi không còn phân biệt nổi giữa một cái bắt tay lương thiện với một vụ mưu sát. Ngay khi đến ngôi nhà được canh gác bởi ông Moody, ông Weasley đã phát hiện ra, không có gì ngạc nhiên, rằng ông Moody một lần nữa đã dựng nên báo động giả. Ông Weasley buộc phải chỉnh lại vài ký ức trước khi thoát được khỏi đám cảnh sát. Nhưng ông đã từ chối trả lời các câu hỏi của nhật báo tiên tri về việc vì sao ông lại lôi bộ vào một màn thiếu phẩm cách và xấu hổ đến như vậy. Có hình nữa nè, Weasley, một tấm hình chụp ba má mày đứng bên ngoài căn nhà. Nếu mày gọi đó là cái nhà, má mày mà giảm được vài ký thì bả mừng lắm. Phải không mày? Ron giận đến run cả người. Mọi người ở hành lang đều nhìn cậu ta. Cút đi Malfoy, Harry nói. Bình tĩnh Ron. Ồ, mày ở nhà nó hè vừa rồi phải không Potter? Malfoy châm chích nói. Kể tao nghe coi, phải má nó mập như heo không? Hay chỉ tại cái hình thôi? Mày biết mẹ mày làm sao không Malfoy? Cả Harry và Hermione cùng nắm lấy đuôi áo Ron để ngăn nó nhảy sổ vào Malfoy. Harry nói, cái vẻ mặt của bà như thể có nguyên một đống phân ngay dưới mũi bà vậy. Bộ lúc nào trông bà cũng vậy. Hay chỉ vì lúc đó có mày bên cạnh. Mặt mũi tái nhợt của Malfoy hơi ửng đỏ. Mày dám sỉ nhục mẹ tao Potter. Vậy thì câm miệng mày lại đi. Harry nói và quay đi. Bang, vài tiếng thét chói tai vang lên. Malfoy rút đũa phép ếm bùa chú lên Harry. Có vật gì đó trắng xóa bay sượt qua mặt Harry. Bang, một tia sáng tím phát ra. Tiền sảnh lại nghe một tiếng ầm lớn. Vậy là không được đâu. Thằng nhóc con, giáo sư Moody đang khập khiễng bước xuống trên cái cầu thang đá cẩm thạch. Cây đũa phép của ông chồm ra ngoài và đang chĩa thẳng vào một con chồn hương trắng toát. Nó đứng run rẩy trên sàn lát đá. Đúng ngay chỗ Malfoy vừa mới đứng. Fanny sợ hãi che kín miệng lại ngăn tiếng hét thất thanh. En cũng nhíu mày, nhìn chằm chằm người đang từ chính diện đi tới. Giáo sư Moody, nó đánh trò hả? Moody gầm gừ, giọng ông trầm trầm, khàn khàn hỏi nhỏ Harry. Không có ạ, Harry nói, nó đánh không có chúng. Để yên đó, Moody hét lớn, để, cái gì? Harry ngơ ngác không hiểu. Không phải trò, thằng kia, Moody gầm lên, hất ngón tay cái qua vai. Chỉ về hướng Krabby, thằng này đã gần như hóa đá. Tính nhặt con trồn hương lên. Có vẻ như con mắt đảo tròng của Moody có thể phép thuật và có thể nhìn ra phía sau lưng. Moody bắt đầu bước khập khiễng về phía Krabby, Goy và con trồn hương. Con trồn kêu lên the thé rồi bỏ chạy về hướng hầm ngục. Ta không nghĩ vậy đâu. Rồi chĩa cây đũa phép vào con trồn hương lần nữa. Con trồn bay lên trời chừng 3 mét, rơi xuống sàn cái, bịch, rồi lại nảy lên một lần nữa. Ta không thích cái trò tấn công khi người ta quay lưng đi. Moody gầm gừ trong khi con trồn hương nảy lên càng lúc càng cao. Kêu thét lên vì đau đớn. Làm toàn việc thối tha. Hèn hạ, cặn bã, con trồn hương bay vèo trong không trung. Chân và đuôi quơ quào bất lực. Đừng có bao giờ làm vậy nữa nghe chưa? Moody nhấn từng chữ trong khi con trồn hương rơi ịch xuống sàn đá rồi lại nảy lên thềm. Tiền sảnh im thin thít sợ hãi. Trừ Moody ra không ai dám cử động. Giáo sư Moody, một giọng nói phát ra. Giáo sư McGonagall đang bước xuống trên chiếc cầu thang đá. Tay bà đầy những sách. Chào giáo sư McGonagall, Moody nói. Giọng bình tĩnh, còn làm cho con trồn nảy lên cao hơn. Anh làm gì đó? Giáo sư McGonagall hỏi, mắt bà dõi theo con trồn hương nảy lên nảy xuống trong không khí. Dạy dỗ một chút, Moody đáp. Dạy, anh Moody, bộ đó là học trò sao? Giáo sư McGonagall thét lên. Chồng sách rớt khỏi tay bà. Đúng, trời ạ, giáo sư McGonagall hét to. Vừa chạy vội xuống thang, vừa rút ra cây đũa phép. Một lúc sau kèm theo một tiếng nổ. Bụp, Malfoy hiện ra trở lại. Nằm thành một đống trên sàn. Mớ tóc vàng óng chẹp nhẹp phủ đầy gương mặt bây giờ đã đỏ ké. Nó gượng đứng lên, bộ dáng run lẩy bẩy. Anh Moody, tụi tôi không bao giờ lấy phép biến làm hình phạt cả. Giáo sư McGonagall bất lực nói. Chắc cụ Dumbledore có nói với anh điều đó chứ? Hình như có nói. Moody vừa đáp vừa gãi cằm ơ hờ. Nhưng thiết nghĩ một cú sốc tốt đúng lúc. Chúng ta có thể đưa ra hình phạt cấm túc. Moody, hoặc nói với giáo viên chủ nhiệm nhà của đứa học trò phạm lỗi. Kỳ sau tôi sẽ làm vậy. Moody nói, nhìn chằm chằm Malfoy đầy ghét bỏ. Ba tao, Malfoy. Ngước đôi mắt xanh nhợt vẫn còn ngấn nước mắt vì đau và nhục nhã nhìn lên Moody với vẻ hiểm ác. Miệng lẩm bẩm điều gì đó mà nghe được chắc chắn nhất. Ồ, vậy á, Moody nói lặng lẽ. Khập khiễng đi tới vài bước. Tiếng lạch cạch của cái chân gỗ vang lên trong tiền sảnh. Ừ, nhóc, ta biết ba mi từ xưa. Chắc mi nói với ổng là Moody đang theo sát con trai ổng. Mi cứ méc là ta nói vậy đi. Còn bây giờ, giáo viên chủ nhiệm nhà của mi là thầy Snape phải không hả? Đúng, Malfoy phẫn uất, đáp, lại thêm một bạn cũ. Moody gầm gừ nói, ta đã đợi có ngày được tán dóc với ông bạn già Snape. Nào, nhóc, ông ấy xốc nách Malfoy, đẩy nó đi về hướng hầm ngục. Giáo sư McGonagall nhìn theo họ chăm chăm một cách lo âu mất một lúc. Rồi bà vẫy cây đũa phép vào đống sách rơi. Làm chúng bay vút lên trở lại vào cánh tay bà. Cửa nhà ăn mở ra. Nhưng cho đến khi giáo sư McGonagall rời đi thì cả đám mới vừa bàn tán xôn xao. Vừa đi vào nhà ăn. Ôi, Merlin, Malfoy sẽ không sao chứ? Pansy ngồi xuống vị trí thường ngày. Hốc mắt đỏ ửng ngập tràn nước nôn nóng hỏi. Thầy ấy làm sao có thể lại biến Malfoy thành con trồn được chứ? Thật là tàn ác, không chấp nhận được. Bulstrode và Greengrass, hai nữ sinh khác cùng ký túc xá đang an ủi cô bé. Fanny cũng nhẹ giọng nói vài câu. Nhưng Pansy vẫn luôn khóc sướt mướt không chịu dừng. En ăn tới một nửa đành phải buông dao nĩa xuống. Vì một bữa tối yên tĩnh mà mở miệng nói. Pansy đừng khóc. Tớ nghĩ là Malfoy sẽ không sao đâu. Chủ nhiệm luôn cho rằng Malfoy là một học sinh xuất sắc. Giáo sư Moody dẫn cậu ấy đến gặp chủ nhiệm. Cậu nghĩ thầy ấy sẽ phạt gì cho Malfoy chứ? Fanny nghe En nói xong, tiếng khóc thảm thương dần chuyển sang nức nở, cuối cùng là hơi nghèn nghẹn, xoa xoa đôi mắt, gật đầu, Draco là một học sinh ưu tú, chủ nhiệm chắc sẽ không trừng phạt gì cậu ấy. Fanny kinh ngạc nhìn En, chờ đến khi cô cầm lại dao nĩa chuẩn bị dùng bữa thì cô nàng nhỏ giọng nói. En, tớ không nghĩ cậu lại nói chuyện giúp Malfoy. Tớ không có nói giúp Malfoy. En nói, tớ chỉ muốn dùng bữa yên tĩnh một chút mà thôi. Hơn nữa Malfoy chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Cậu cũng đoán được mà. Giờ cơm trưa thứ năm xong xuôi. Trước khi tiếng chuông vào lớp vang chừng 10 phút, En và Fanny cùng nhau đến phòng học. Kinh ngạc là họ phát hiện trong phòng học, học sinh nhà Gryffindor hình như đã gần đông đủ. Xem ra học sinh Gryffindor đều rất thích vị giáo sư mới này. En ngồi xuống, thuận miệng nói, Fanny lấy thế lực hắc ám, hướng dẫn phòng vệ từ túi đeo ra. Đồng ý gật đầu, mở bài vở ra chuẩn bị. Cũng không phải học sinh nào của Gryffindor cũng tới sớm. Còn tầm 10 giây nữa là chuông reo. Hermione mới chạy hớt hải thở hồng hộc vào phòng, ngồi cạnh Harry và Ron. Fanny nhìn ba người đang thì thầm bàn tán, cũng ghé sát tai En hỏi, En, cậu biết Hermione mới đi đâu không? Cậu ấy không phải luôn chủ trương đi sớm hả? Chắc là đi thư viện. En nói, phải không? Nhưng mà cậu ấy đi thư viện làm gì? Tớ không biết nha, chỉ là hai ngày nay ở thư viện tớ thường xuyên thấy cậu ấy mà thôi. Vì thế tớ đoán cậu ấy có khả năng là từ thư viện qua. Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân lạch cạch không lẫn vào đâu được của thầy Moody vang dọc hành lang. Ông ấy bước vào lớp, nhìn vừa lạ lùng vừa đáng sợ. Không khí yên lặng hơn hẳn. Mấy trò dẹp cái đó qua một bên. Vừa đi lộp cộp về bàn và ngồi xuống. Ông ấy vừa gầm gừ. Mấy cuốn sách đó, không cần tới đâu. Cả đám dẹp sách vở vào. Moody lấy ra một tờ danh sách. Lắc cho cái bờm tóc muối tiêu rũ ra khỏi khuôn mặt méo mó và đầy thẹo. Rồi bắt đầu điểm danh. Con mắt bình thường của thầy từ từ dò theo danh sách. Trong khi con mắt phép cứ xoay mỏng mỏng. Dán chặt vào từng đứa học trò mỗi khi nó trả lời. Rồi xong, thầy nói. Khi đứa cuối cùng hô có mặt. Tôi có nhận được thư của thầy Lui Panh về lớp này. Có vẻ như các trò đã có kiến thức khá hoàn thiện về cách xử lý mấy sinh vật hắc ám. Các trò đã biết xử tụi ông kẹ, ma đấm lầy, thủy quái, ma da, và cả người sói. Đúng không? Cả lớp rào rào đồng ý, nhưng các trò còn kém. Rất kém, trong việc xử lý mấy lời nguyền. Cho nên tôi tới đây là để nâng các trò lên trình độ tiêu chuẩn những gì mà các phù thủy có thể làm với nhau. Tôi có được một năm để dạy các trò cách đối phó với hắc ám. Sao thầy ấy không ở lại ạ? John buột miệng thốt lên. Con mắt phép của thầy Moody đảo vòng. Chăm chăm nhìn John, trông cậu ta đã cực kỳ cây ếch yêu ta ếch vía. Nhưng một lát sau, Moody mỉm cười. Hậu quả là gương mặt chằng chịt thẹo của thầy trông càng co rúm và vặn vẹo chưa từng thấy. Nhưng tuy vậy, nhìn thấy thầy làm một việc thân thiện như nụ cười vừa nãy cũng là hay lắm rồi. John thật là nhẹ cả người. Trò là con trai của Arthur Weasley. Hả? Moody nói. Cha trò đã kéo ta ra khỏi một vụ kẹt cách đây mấy hôm. Ta chỉ ở lại đây một năm. Sự giúp đỡ đặc biệt dành cho cụ Dumbledore. Một năm, rồi trở lại đời sống hưu lặng lẽ của mình. Thầy Moody cười khô khan. Rồi vỗ hai bàn tay gân guốc vào nhau. Rồi, vào vấn đề, những lời nguyền có nhiều dạng, nhiều mức độ mạnh yếu. Hiện nay, theo bộ phép thuật, tôi chỉ nên dạy cho các trò cách phản nguyền và dừng ở đó thôi. Bộ cho là tôi không nên diễn cho các trò coi những lời nguyền hắc ám bất hợp pháp. Cho đến khi các trò lên năm thứ sáu, bộ cho là tới chừng đó các trò mới đủ lớn để mà đối phó với chuyện đó. Nhưng giáo sư Dumbledore có một cái nhìn cao hơn về thần kinh các trò. Cụ nghĩ rằng các trò có thể đối đầu được. Và tôi cũng nói, các trò càng sớm biết được mình phải đương đầu với cái gì càng tốt chừng nấy. Nhưng làm sao có thể tự vệ?

thầy ấy cho tụi mình thấy trực tiếp trên lớp những lời nguyền không thể tha thứ. Fanny mang theo vẻ sợ hãi nói. En cầm đồng nắt và bạc xích cổ trong tay xoay xoay. Nheo mắt lại. Đúng vậy, thầy ấy không chỉ dám làm, mà còn nói muốn về sau cho tụi mình học chúng. Một vài lời của editor. Avada Kedavra, Crucio, Imperio. Ba lời nguyền này thường được Voldemort và những thuộc hạ sử dụng để sai khiến. Hành hạ cũng như Giota ết chết những kẻ chống đối. Rijusio, bùa chú thu nhỏ. Ingoxo, bùa chú phóng to. Ngoài ra thì chương này siêu dài tận 4.500 từ. Cách chương.